ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 Toko bệnh viện tâm thần. 26 W dinh dưỡng dịch thêm càng. Ngầm tầng chót nhất so ban ngày càng thêm tối tăm, đỉnh đầu đèn dây tóc điểm xấu mà chớp động. Thấy không rõ, con đường phía trước, Phí Xu cũng không biết chính mình lựa chọn lại đây quyết định. Rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lầm. Nhưng là nếu hắn bất quá tới. Ở mặt thoạt nhìn cũng không có cái gì hảo kết quả, ít nhất tầng chót nhất không có người thẳng lăng. Lăng mà nhìn hắn, hoặc là dụ dỗ hắn đi làm hư, Phí Xu lấy hết can đảm. Bước ra bước chân đi phía trước đi, để cái phòng không có mở ra. Mặt cũng không có quải người bệnh hàng hiệu. Phí Xu do dự hạ, vẫn là quyết định hướng bên trong đi chút, đệ nhị gian phòng thuộc về Rose. Phí Xu liền càng không đợi ở hắn phòng mặt, thoạt nhìn chỉ có tận cùng bên trong phòng có thể tuyển. Nhưng Phí Xu tình nguyện đi tuyển đệ gian phòng, rõ ràng nay mới bị bên trong không rõ người cắn. Khẩu, 1938 nhắc nhở Phí Xu chú ý thời gian. Còn có mỗi người người nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Kỳ thật ngươi tay hiện tại đã nhìn không tới miệng vết thương. Phí Xu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng là lòng ta miệng vết thương là không thể khôi phục. Phí Xu lại tức giận lại ủy khuất. Không đau không ngứa mà mắng 1938 cái này, phản đồ. Ngươi rốt cuộc cùng ta đầu vẫn là cùng hắn đầu. Từ Phí Xu tiếng bước chân vang ở ngầm tầng chót nhất. Nằm ở tận cùng bên trong phòng bầy sói nhóm liền nháy mắt mở tình. Sắc bén trọn lang trong bóng đêm phản bắn hoàng màu xanh lục quang, dẫn đầu sói xám cảnh giác mà. Tiếng kêu, nhe răng trợn mắt, thân thể cũng chi lên, ở lẳng lặng nghe nhi tiếng bước chân cùng tiểu cùng tần suất sau. Dẫn đầu lang chậm rãi cúi thấp người. Lỗ tai lại hưng phấn mà chi lên. Lại tiếng kêu, người bên cạnh cũng đã sớm ngồi dậy. Phản ứng cư nhiên cùng cảnh giác nhanh nhẹn động tương đương, hắn nhìn về phía cửa quan cửa nhỏ, ở Phí Xu bởi vì 1938 phân thần thời gian. Nguyên bản đóng cửa cửa nhỏ đã lặng yên không một tiếng động mà mở ra, Phí Xu còn không có chú ý. Tới, hắn lại cẩn thận ngẫm lại. Cảm giác 1938 không phải như vậy thống. Phí Xu thử thăm dò dò hỏi. Có phải hay không? Kỳ thật ở tận cùng bên trong có lẽ còn thích hợp điểm. 1938 không có đáp lời, đề cập đến phó bản người cùng đi hướng. Phân hệ thống không có quyền hạn trả lời, Phí Xu đã thói quen. Hắn nhăn thon dài mi mau còn ở nỗ lực tự hỏi khi... Ánh mắt vô tình lướt qua cuối cùng kiện cửa phòng cửa. Vừa lúc thấy chỉ tiếp chỉ từ bên trong chui ra tới lang, Phí Xu đầu tiên là kinh ngạc. Bởi vì vô luận là ngầm tầng, nào gian phòng, cửa phòng đều là khóa vô pháp mở ra trạng thái, nhưng vì cái gì này gian phòng bất đồng. Thật sự không sợ bên trong người ra tới sao? Ra tới sói con nhóm đã bắt đầu vây quanh Phí Xu chuyển. Vãn cũng tinh lực tràn đầy. Nhu thuận bóng loáng da mau thỉnh thoảng cọ qua Phí Xu mặt cùng quần áo, Phí Xu não bổ cái tráng. Tráng, cả người đen như mực rừng cây thuần thú sư hình tượng, khái chỉ có như vậy. Cho nên mới thường xuyên mở ra cửa nhỏ. Không sợ hắn từ cái này thông đạo xuất hiện đi, Phí Xu chỉ độn mà nghĩ đến nếu ở ban đêm bầy sói. Không cũng biến thành quái khả năng. Hơi hơi cứng còng thân thể. Đầu tiên là tiểu tâm mà quan sát hạ bầy sói, giống như cùng bạch không có gì bất đồng, không đúng. Vẫn là có không dạng địa phương. Vì cái gì vậy đuôi? Hơn nữa cái này độ cung. Có phải hay không quá khoa trương điểm? Cùng cẩu câu không sai biệt lắm, Phí Xu ba ba mà nhìn. Theo bản năng hỏi ra tới. Sợ cái này khác thường hiện tượng là bầy sói nhóm tức biến dị dấu hiệu, cười chết. Ta biết lăng đích xác vẫy đuôi, nhưng là diêu bay lên vẫn là lần thứ hai thấy. Tiểu Xu giác người khác là thuần thú sư. Ta giác hắn mới tương đối giống thuần thú sư bất quá người khác dựa thân thể. Hắn cũng dựa thân thể. Bất giác này thất thẳng dẫn đầu sói xám có điểm quá thông minh sao? Mỗi lần Xu bảo nói cái gì hảo giống hắn đều có thể nghe hiểu đỉnh Phí Xu nghi vấn. Thâm sói xám vương đã hơi hơi có chút kiều cái đuôi đột nhiên cương hạ. tận lực tự nhiên mà rũ xuống tới, Phí Xu. Đây là như thế nào hồi? Biến dị lại đình chỉ sao, tuy là Phí Xu cũng cảm giác được có điểm không thích hợp. Hắn lấy tay, thật cẩn thận mà sờ sờ dẫn đầu thâm hôi sắc lang vương đầu. Quan sát đến phản ứng. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Mau ra mượt mà sói xám ghé vào Phí Xu bên người. Đầu ghé vào chính mình chân trước trung gian. Ngẫu nhiên nâng xem Phí Xu, góc độ này. Liền lang kia trương sinh uy nghiêm xảo trá mặt đều hiện có chút vô tội, Phí Xu nhẹ nhàng túm túm. Mau mau, phát hiện sói xám vẫn là không có phản ứng. Cũng liền không hề quản, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Phí Xu muốn hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ, giản dị tự nhiên ngủ, người khác đều đi ra ngoài. Đánh quái, liền hắn ở chỗ này ngủ dưới đất chuẩn bị ngủ. Lấy Phí Xu tâm đều có điểm bất an, theo sau hắn an ủi chính mình. Dưỡng hảo tinh lực mình mới có thể càng tốt mà ứng phó NPC sao, cũng may Phí Xu ở 1938 nhắc nhở hạ. Suy xét quá vô pháp trở về tình huống. Trước tiên hoa tích phân khăn trải giường đệm chăn gì đó đều thu vào đạo cụ dương, ở đặc thù dưới. Tình huống, có hảo quá không có, Phí Xu tuy rằng kiều khí. Nhưng loại này thời điểm, không quá đủ dùng sọ não vẫn là ước lượng rõ ràng rốt cuộc là cái gì tương đối quan trọng, nếu không. Thể hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, hắn mất mạng, cuối cùng Phí Xu tiền khối không phải thực chiều ướt, cũng không phải rất sáng góc. Quỳ gối mà bắt đầu cho chính mình trải giường chiếu, Phí Xu chưa làm qua loại này tính. Chỉ đem cái đệm cùng khăn trải giường toàn bộ phô trên mặt đất. Sau đó chân tay vụng về mà đi lôi kéo bốn cái rác. Ý đồ làm nhăn rúm gió, giường biến hơi chút thoải mái điểm, nhưng mỗi lần Phí Xu mà khăn trải giường phô bình, còn không có tới cập hưởng thụ chính mình lao động thành quả. Đã bị dẫn đầu thâm sói xám vương cấp cắn biên biên kéo xuống. Phá hư san bằng khăn trải giường, Phí Xu hàm nhiệt lệ. Lã chã trực khóc, ngoặc kép, xem ở là mau mượt mà phân. Hắn nhẫn, Phí Xu lần này trải giường chiếu thời điểm trường nhớ. Thon dài trắng nõn cánh tay duỗi. Cố tình câu lấy hư cầu cổ. Đem mau mượt mà đầu sói đè nặng. Phòng ngừa hắn làm chuyện xấu, sói xám cương hạ. Không dám dãy rùa, lo lắng thương đến Phí Xu, mau phát xõa tung lang đầu gác ở Phí Xu bàn chân. Khứu giác nhạy bén, Phí Xu độc đáo hương khí làm lang đều huân huân nhiên, Phí Xu lần này thực thuận lợi mà đem khăn. Trải giường phô bình, nhưng sói xám vương bị chính mình đè nặng đầu. Còn có này nhiều động sói con. Không nhi Phí Xu khăn trải giường lại không thể xem, Phí Xu tay thật sự bổn. Như vậy hai lần trải giường chiếu đơn đã dùng rất nhiều thời gian. Liền muốn ngủ hơi chút như vậy thoải mái điểm, này đó đồ tôi còn thẳng đào loạn. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn ngủ ở mà sao? Thức đêm di chứng, lại thêm hai lần lao động thành quả bị phá hư. Lại mệt lại ủy khuất, Phí Xu khuông ê ẩm, tế bạch tay mặt lau mặt. Không nghĩ khóc ra tới, không cho hắn hảo hảo ngủ khăn trải giường. Kia hắn liền tùy tiện nằm nằm hảo, Phí Xu còn không có ngủ tiến chiều ướt hỗn độn đệm chăn. Khinh phiêu phiêu tiểu cái lại bị thân thể tự do sói xám ngậm sau cổ tử ra tới, sói xám bởi vì Phí Xu không thể minh bạch chính mình ý tứ. Có điểm bực bội cùng nôn nóng. Cái đuôi rũ, bén nhọn móng vuốt trên mặt đất ma ma, Phí Xu liên tiếp mà bị đánh gãy giấc ngủ. Lần này lại không có trả thù mà dùng một ít thủ đoạn. Tỉ như nhăn hư cẩu lang mau gì đó. Chỉ là thực an tĩnh mà rũ đầu. Không có phản ứng, sói xám dừng lại. Chủ động tiến đến Phí Xu mặt đi xuống. Phát giác lang mau có điểm ướt át khi hoàn toàn cứng đờ. Tiểu xinh đẹp là thật sự sinh khí. Cũng là thật sự khổ sở thương tâm. Còn có điểm ngày chết đến nản lòng. Hắn rõ ràng đều đã chuẩn bị sẵn sàng nằm ở lạnh băng chiều ướt. Mà, lại nhìn không ra tới cái gì lang vương địa vị cùng tôn nghiêm. Hoặc là đối với nhân loại cảnh giới tự tôn. Sói xám nôn nóng mà nức nở. Tới tới lui lui mà dạo bước. Không ngừng dùng mềm mại xõa tung mau cọ Phí Xu, giống ở làm nũng. Lại giống ở giải thích thuyết minh cái gì, thậm chí chủ động ghé vào Phí Xu trước mặt. Hướng tới hán lộ ra bản thân mềm mại bụng cùng bối phiến thâm hôi uy nghiêm bảo hộ sắc bất đồng. Lang Vương bụng bạch bạch phiến. Hảo lên liền rất hảo sờ, 1938 nhìn không được. Vài lần thử lên tiếng, rốt cuộc có thể nói lời nói. Có lẽ không nghĩ ngươi ngủ ở nơi này. Cái này không cần 1938 nói. Phí Su chính mình cũng có thể nhìn ra tới, Phí Su phát tiết cảm xúc cảm giác chính mình thật nhiều. Hắn ý xấu mà dùng sói xám xõa tung sạch sẽ mau mau lau tay. Đem kia khối mau phát lộng lung tung rối loạn. Nhưng Lang Vương thậm chí không có dãy giụa, ngoan ngoãn làm hắn đùa nghịch ngồi ở chân sau. Cơ hồ là dung túng tư thái, bộ dáng này. Phí Su ngược lại ngượng ngùng. Chột dạ mà bắt tay thu hồi tới, hắn chỉ độn mà nhìn bầy sói nhóm tứ chi ngôn ngữ. Khuôn mặt đỏ bừng, tình giống thủy tẩy quá dường như. Suy đoán, các ngươi muốn cho ta đi vào sao? Phí Su sợ nhóm không hiểu, lại làm thủ thế biểu đạt chính mình ý tứ, bầy sói tức khắc càng hưng phấn, lại đãi tại chỗ. Phỏng chừng cũng bởi vì nhóm đảo loạn không có biện pháp ngủ. Phí Su nửa là tin tưởng nhóm, nửa là có điểm giận dỗi. Chậm rãi dịch đến tối om cửa nhỏ chỗ, do dự mà đánh giá bên trong, Lang Vương thon dài lang hôn lại cùng Phí Su. Cố uy hiếp mà thử nhe răng, nhưng là mới vừa rồi Phí Su đều sờ quá hắn mềm mại bụng. Thật sự không sợ hắn điểm này không đau không ngứa uy hiếp, Phí Su bỏ đi vào thời điểm rất sợ chính. Mình tạp trụ, nhưng còn hảo, xem như thuận lợi mà tiến vào, phòng trong vẫn là đen như mực phiến. Điểm ánh sáng đều không có. Cùng bạch dạng, Phí Su không biết đây là bởi vì căn bản không có cửa sổ vẫn là cửa sổ không có mở. Ra Thương Thành có bán chiếu sáng dạ Minh Châu, nhưng so với phó bản rơi xuống hiệu quả không phải thực hảo. Chỉ có thể chiếu sáng lên phiến, nhưng có chút ít còn hơn không, dạ Minh Châu chiếu sáng lên trong. Phạm vi, trừ sói con nhóm không có nảy sinh, phòng thực. Bên trong người hẳn là nghe thấy tiến vào động tĩnh, cho nên né tránh đến khác biên, tuy rằng trong phòng thực hắc. Nhưng Phí Su tình lượng lượng, tình huống bên trong thật sự so mặt hảo quá nhiều. Phí Su dư quang thậm chí thấy giường cấp đệm mềm đặt ở phòng góc. Giống như chờ Phí Su qua đi ngủ, nhưng Phí Su không quên chính mình duỗi tay tiến vào thời điểm bị cắn khẩu, hắn do dự thương lượng. Ngài hảo, ta có thể ở chỗ này đãi vãn sao? Không quấy rầy ngươi. Sau đó Phí Su ý thức được, chính mình đều tiến vào mới hỏi vấn đề này. Thật sự có điểm cường mua cường bán ý tứ. Da mặt rất mỏng tiểu xinh đẹp bổ sung. Nếu ngài có cái gì nguyện vọng cùng yêu cầu, ở hợp lý trong phạm vi ta có thể giúp ngài làm. Phòng đen nhánh khác đoan thật lâu không có đáp. Lại, ở Phí Su cho rằng chính mình phải bị cự tuyệt thời điểm. Phòng nội không biết tên khác cái tồn tại từ xoang mũi phát ra thanh ân, Phí Su nghe được thanh âm. Lăng hạ. Bởi vì thanh âm này cùng hắn trong tưởng tượng không quá phù hợp. Giống như tuổi trẻ điểm, Phí Su lại dò hỏi. Này giường đệm mềm ngài phải dùng sao? Nếu không, ta có thể dùng sao? Kia đầu lại đốn đốn. Ngoặc kép, có thể, kỳ thật cấp thoạt nhìn liền rất kiều khí tiểu xinh đẹp chuẩn bị địa phương không ở nơi. Đó, nhưng Phí Su đã thực vừa lòng bộ dáng, thời gian đã bước gần chết tuyến. Phí Su cần thiết chạy nhanh ngủ, Phí Su nằm xuống trước. Ngẫm lại, vẫn là nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, tiên sinh, dự kiến chung không có đáp lại. Hết chương.